Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 656 hãy còn nhập chỗ không người. Ở lôi điện nướng nướng hạ, toàn thân biến hắc ngục tốt thành phiến ngã xuống. Trên dưới phập phồng ngực vẫn cứ biểu hiện này đó ngục tốt vẫn như cũ có hơi thở. Lâm Thiên nghiêng nhìn mắt cuối cùng hôn mê quá khứ ra hòa. 600 vạn điện áp. Đủ để ở không cho này đó ngục tốt đánh mất hoạt động năng lực tình huống. Đồng thời không cho bọn họ tử vong. Chiều trong thông đạo chỗ đi đến. Trên biển lầu một có lẽ liền Impel Down đều không tính là. Cực đại không gian chỉ có chút ít đóng giữ ngục tốt. Cùng một ít liền giam giữ đến ngầm một tầng đều không có tư cách tội phạm. Nhưng so sánh với phía dưới một chút thật sâu cảm thụ chính mình tử vong tội phạm so sánh với. Bọn họ lại may mắn nhiều. Một đường đi đến cuối. Bạo lực oanh khai đại môn. Lâm Thiên chiều đi thông ngầm một tầng hồng liên địa ngục thang lầu đi xuống. Trải qua chiếu rọi nhàn nhạt ánh sáng hành lang. Nùng liệt huyết tinh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tầng thứ nhất hồng liên địa ngục. Một đám tội phạm thân thể ở lưỡi dao rừng rậm hưởng thụ chia năm xẻ bảy thống khổ. Trên mặt đất đọng lại một tầng ám hắc sắc huyết khối. Ngửi trong không khí huyết tinh khí. Lâm Thiên nói. Thật đúng là nùng liệt huyết tinh chi khí. Chút nào không nhỏ với những cái đó bị người tàn sát sạch sẽ thành chấn trung sở phát ra. Lâm Thiên cũng biết hiểu. Từ đẩy mạnh xây thành lập tới nay mấy trăm năm. Giam giữ ở bên trong tội phạm đạt tới 10 vạn chi số. Từ treo giải thưởng đều không có tội phạm đến so sánh Roger. Dâu bạc cấp bậc người khác vật. Cũng vượt qua 10 ngón chi số. Nhưng mà tiến vào Impel Down bên trong mặt tội phạm. Trừ bỏ cực nhỏ một ít bởi vì nào đó nguyên nhân có thể rời đi Impel Down. Đại đa số tất cả đều chết ở ngục giam bên trong. Đối với tội phạm tới nói tiến vào nơi này. Chính là tiến vào địa ngục. Mới vừa cất bước chân phải. Bước vào đến ngầm một tầng khu vực. Liền có mấy chục nói toạc ra không thanh đánh tới. Lâm Thiên vội vàng dừng lại bước chân. Hơn nữa đem bước ra chân phải thu hồi. Liên tiếp tiếng vang. Mệnh trung ở vách tường phía trên. Một chương chương đại võng đem vách tường bao trùm. Nhìn mắt phóng tới lưới lớn. Thấp giọng nói. Hải lâu thạch võng. Lâm Thiên bước đi bước chân đi ra. Một đợt hải lâu thạch võng bắn xong. Ngục tốt trong thời gian ngắn là đừng nghĩ nạp lại hảo đạn dược. Lại nói loại này hải lâu thạch võng cũng chỉ có thể đối phó một ít nhỏ yếu năng lực giả. Đi ra thang lầu. Lâm Thiên chỉ thấy. Trước mặt một liệt liệt khiêng hỏa tiễn ngục tốt đứng ở trước nhất. Sau lưng còn lại là một đoàn biển rộng nhà đấu vật bố lỗ cách lâm. Trong đó nhất chọc người chú mục chính là trong đám người cao lớn ba con ngục tốt thú. Bọn họ ở xa đi dẫn dắt hạ. Vừa tới đến tầng thứ nhất. Liền nhận được trên biển lầu một bị công phá tin tức. Vội vàng cùng tát lỗ mang tư sở dẫn dắt bố lỗ cách lâm đội ngũ ở tầng thứ nhất bãi hạ trận trượng. Chờ Lâm Thiên xuống dưới, nổ súng, hải quân phản tướng Lâm Thiên, liên miên không dứt tiếng súng vang lên. Màu da cam xúc sắc đạn đủ để đem toàn bộ thông đạo phong kín. Nháy mắt, thân ảnh chợt lóe, Lâm Thiên trực tiếp xuyên qua trước mặt bay vụt mà đến viên đạn. Ở đông đảo ngục tốt khủng hoảng biểu tình bên trong, tới gần đến cách bọn họ chỉ có mười mấy mễ địa phương. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chỉ bằng các ngươi nhưng ngăn cản không được ta. Tốt nhất đừng châu chấu đá xe. Ta tiến vào chỉ nghĩ tìm được vừa rồi xâm lấn Impel Down mũ rơm lắp phi ở nơi nào. Còn có quan hệ áp ở Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục dâu bạc nhị phiên đội đội trưởng Hòa. Quyền ấy, ta thực không nghĩ như vậy làm. Nếu là các ngươi đều xảy ra sự tình. Impel Down nhưng không có người quản lý. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng muốn ngăn cản ta nói, vậy đừng trách ta. Nói xong, một cổ đáng sợ sát khí từ Lâm Thiên trên người phát ra. Từ ý chí mặt trên hướng trước mặt chặn đường ngục tốt nghiền áp mà đi. Đáng sợ sát khí phát ra, làm vốn là cảm giác âm lãnh ngục giam đột nhiên giảm xuống số phân. Loại này âm lãnh không phải đến từ thân thể bên ngoài, mà là từ trong mà ngoại. Tựa như chỗ sâu trong ở đại tuyết bay tán loạn mùa đông. ăn mòn ngươi nội tâm thậm chí linh hồn. Ở đông đảo ngục tốt sợ hãi trong mắt, chung quanh phảng phất biến thành một cái biển máu. Quay cuồng huyết lãng theo thông đạo vọt tới. Kia huyết lãng bên trong, một đạo màu đen thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trong đó. Bang! Bỗng nhiên một tiếng kinh vang, ở mọi người trong lòng nổ vang. Sửng sốt mọi người vội vàng phản ứng lại đây. Nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy. Này đó ngục tốt mới ý thức được vừa rồi chính mình chứng kiến đều là ảo ảnh. Sau bối bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo. Thân thủ một sờ, ngắn ngủn trong nháy mắt. Bọn họ sau bối quần áo sớm bị sợ hãi chảy ra mồ hôi cấp tẩm ướt. Lâm Thiên sát khí quá nồng dày. Người thường là thừa nhận không nhỏ như thế mãnh liệt sát khí. Nhưng Impel Down ngục tốt cũng không phải đơn giản hạng người. Gần lâm vào sát khí ăn mòn trong óc sinh ra ảo ảnh bên trong. Tiểu Sa Đi thu hồi trong tay trường tiên. Vừa mới là nàng đúng lúc chiều mặt đất vừa kéo. Sinh ra tiếng vang đem chung quanh ngục tốt từ ảo ảnh chung bừng tỉnh. Tát Lỗ mang tư sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt Lâm Thiên. Cưỡng chế trong lòng khẩn trương. Nghiêm túc hỏi. Hải quân phản tướng Lâm Thiên. Làm năm đó hải quân. Người biết ngươi ở làm cái gì sao? Nơi này chính là có đã lâu lịch sử thế giới đệ nhất đại ngục giam Impel Down. Bên trong giam giữ đều là cực kỳ tội ác tội phạm. Ngươi cư nhiên mạnh mẽ xâm nhập trong đó. Chuẩn bị cướp ngục. Ngươi biết sẽ cho thế giới mang đến nhiều ít nguy hại sao? Tát Lỗ mang tư đánh một tay hảo bàn tính. Biết được bọn họ không phải Lâm Thiên đối thủ. Ở kéo dài thời gian. Chờ đợi Magellan thự trường đã đến đồng thời dùng nguy hại thế giới an toàn tội danh đè ở Lâm Thiên. Trên người. Rốt cuộc năm đó Lâm Thiên cũng là một người ghét cái ác như kẻ thù hải quân. Giết chết hải tặc vô số kể. Đáng tiếc Lâm Thiên chưa từng có để ý qua cái gì tội danh. Đừng cùng ta nói như thế nói nhảm nhiều. Cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian. Ta tới nơi này chỉ có một mục đích. Đó chính là Luffy mũ rơm Luffy cùng hỏa quyền ấy. Chỉ cần các ngươi đưa bọn họ hai người giao cho ta. Ta lập tức liền rời đi. Nếu không cũng đừng trách ta một tầng giết qua đi. Trường tiên vung lên. Sa Đi nói. Đừng nói như vậy nhiều. Hắn chính là sát thần Lâm Thiên. Loại này nam nhân là sẽ không bị ngôn ngữ đả động. Chẳng sợ chúng ta toàn bộ chết trận ở chỗ này. Cũng muốn bám trụ hắn. Thẳng đến Magellan thự trường đã đến. Nói xong. Sa Đi thân thủ vung lên. Bọn nhỏ. Cho ta thượng. Đứng ở phía sau ba con ngục tốt thú. Ở Sa Đi ra mệnh lệnh. Nhanh chóng nhảy ra. Nâng trong tay vũ khí chiều trước mặt Lâm Thiên phi phác mà đến. Bố Lỗ cách Lâm thượng. Tát Lỗ mang tư đồng dạng nâng lên trong tay trường thương một lóng tay. Phía sau bố Lỗ cách san sát mã sát ra. Nâng lên trong tay đại diều đi theo ngục tốt thú phía sau. Sát hướng Lâm Thiên. Đến nỗi những cái đó bình thường ngục tốt cũng không có xông lên. Liền bọn họ chiến lực đi lên liền pháo hôi đều không bằng. Còn không bằng tránh ở mặt sau. Thừa cơ phóng ra ra biển lâu thạch võng tác dụng đại. Nhìn không sợ chết vọt tới ngục tốt. Lâm Thiên lắc lắc đầu có chút đồng tình nói. Tuy rằng ta đối với các ngươi dùng sinh mệnh bảo hộ chính mình chức trách kính nể. Nhưng là ta cũng có ta muốn bảo hộ đồ vật. Võ đấu phái bò tót ngục thú tốc độ nhanh nhất. Xông vào trước nhất phương. Đôi tay các cầm một cái sắt thép chùy. Bay vọt dựng lên. Chiều Lâm Thiên đỉnh đầu bỗng nhiên nện xuống. Nhẹ nhàng vươn tay trường. Nhìn như thong thả tốc độ. Lại thập phần nhanh chóng che chắn chính mình đỉnh đầu thiết chùy. Lâm Thiên thân thể liền một tia run rẩy đều không có. Ngay sau đó đánh úp lại ngựa vằn ngục thú là sắt thép trường thương. Một chỗ khác là thiết chùy kỳ dị binh khí. Phiếm hàn mang sắc bén mũi thương thẳng chiều Lâm Thiên đầu đâm tới. Đáng sợ tốc độ cùng lực lượng liền không khí đều tại đây một đâm phát ra tiếng nổ mạnh. Một khác đầu ngục tốt thú vô đuôi hùng quái di nặc khảo kéo cũng đồng thời công ra. Nâng lên nắm tay mang theo từng trận quyền phong. Gào thét chiều Lâm Thiên một bên công tới. Tam đầu ngục tốt thú đồng thời phối hợp công kích. Toàn bộ Impel Down thành lập gần nhất. Còn không có ai có thể như vậy. Bởi vì mỗi đầu ngục tốt thú. Đối với tầng thứ 5 tội phạm cũng là vô địch tồn tại. Quá chậm, nhẹ thở ra ba chữ. Ngay sau đó, Lâm Thiên rốt cuộc động. Hữu trưởng xoay tròn cầm chặt bò tót ngục thú nắm tay. Một tay huy động nó, hướng tới bên cạnh công tới vô đuôi hùng quái di nặc khảo kéo bổ ra. Khổng lồ thân hình hơn nữa đáng sợ lực đánh vào hạ. Hai chỉ ngục tốt thú thật mạnh đánh vào cùng nhau, nghiêng đầu tránh thoát trường thương. Mũi thương hai bên dòng khí tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau cắt ở Lâm Thiên trên đầu. Nâng lên chân phải phi đá vào ngựa vằn quái di nặc chiết bố lạp ngực. Phốc mắng, một mồm to máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngựa vằn ngục thú tức khắc hôn mê qua đi. Cực đại thân hình, chàng ở sau lưng vọt tới ngục thú cuối cùng. Một đường đánh bay tất cả. Hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Ba con cường đại ngục tốt thú. Liên quan phía sau vọt tới bố lỗ cách Lâm đã bị Lâm Thiên giải quyết. Liền Lâm Thiên như thế nào ra tay bọn họ cũng chưa thấy rõ. Chỉ nhìn thấy ở tiếp xúc Lâm Thiên thời khắc đó. Ba con ngục tốt thú cùng bay ra. Vốn dĩ chuẩn bị khấu động cò súng đông đảo ngục tốt. Trong tay vũ khí sợ tới mức rớt đến trên mặt đất. Bị trước mặt phát sinh dọa ngốc xa đi. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Liền nói chuyện thanh âm cũng run rẩy. Như thế nào khả năng? Ta cường đại bọn nhỏ cư nhiên ở nháy mắt đã bị đánh bại. Một bên ngục tốt trường tát lỗ mang tư sắc mặt so xa đi càng kém. Không thể tin được nói. Bố lỗ cách Lâm đệ nhất quân đoàn. Toàn quân hủy diệt. Đối phương thật sự quá cường. Chúng ta chút nào ngăn cản chi lực đều không có. Lâm Thiên bước chân bước ra. Thân ảnh thuấn di đến hôn mê quá khứ ngựa vằn ngục thú trên người. Trên cao nhìn xuống bị dọa đến đông đảo ngục tốt. Trên người phát ra nhàn nhạt sát khí. Hỏi, nói, lúc trước xâm lấn Lắp Phi mũ rơm Lắp Phi rốt cuộc bị các ngươi nhốt tại nơi nào? Còn có vừa mới các ngươi đối Lắp Phi mũ rơm làm cái gì? Nhìn về phía mặt trên Lâm Thiên, xa đi áp xuống trong lòng sợ hãi cùng chấn động. Trên mặt lộ ra khác thường tươi cười. Vô dụng, Lắp Phi mũ rơm ở tầng thứ tư mưu toan khiêu chiến Magellan ngục giam trường. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bằng vào Lắp Phi mũ rơm chiến lực, tất nhiên không phải Magellan thự trường đối thủ. Hiện tại hắn chỉ sợ sớm bị thự trường nọc độc xâm nhập thân thể. Chúng thự trường nọc độc ai cũng cứu không được hắn. Một cổ khủng bố khí thế đột nhiên phát ra mà ra. Đè nặng phía dưới đông đảo ngục tốt liền đại khí đều xuyễn không ra. Chỉ một thoáng bị lo lắng cùng hối hận tràn ngập Lâm Thiên. Thân ảnh chợt lóe, vội vàng hướng tới lầu hai cửa thang lầu chạy đến. Đối với Magellan độc, Lâm Thiên chính là biết được. Chỉ là một loại còn hảo thuyết. Ít nhất còn có thể tìm được độc dược. Nếu là đánh chúng hỗn hợp ở bên nhau nói. Thật là đại la thần tiên đều cứu không được Lắp Phi. Trong lòng hối hận thầm nghĩ, Magellan sở sinh ra hỗn hợp độc tố, ngay cả thế giới chính phủ hiện tại lại không có cách nào giải quyết. Bằng không cái loại này vũ khí cũng sẽ không vẫn luôn không cho thi hành. Sớm biết hiểu vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường đường phi ra hỏa này đi vào nơi này. Kỳ, thật, đối với Magellan độc, Lâm Thiên đã sớm cho Lắp Phi phòng bị thủ đoạn, còn chuyên môn dặn dò. Thật sự không được khi cần thiết bóp nát cục đá, thông chi chính mình, nhưng không biết vì sao. Lắp Phi hiển nhiên không có dựa theo chính mình theo như lời làm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.